Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 550, khí tức tử vong. Về phần Trịnh An hôm nay trở về sau, tác phường bên trong vẫn là sẽ phát sinh cái gì, Lý Dật không cần đoán cũng có thể biết rõ, nhất định sẽ mất đi xe đạp, hơn nữa có lẽ còn không chỉ một chiếc, chỉ bất quá hiện bây giờ. Đã trải qua không tới phiên Lý Dật hữu tâm đi quản. Nguyệt Nhi thân thể không thoải mái, vết thương còn chưa tốt, Lý Dật cũng liền không có ý định đi thư viện. Khó được loay hoay kiếp phù du nửa ngày nhàn, dừng lại đến hào hào nghỉ ngơi, hưởng thụ sinh hoạt. Đối Lý Dật tới nói, đây mới là sinh hoạt hoàn mỹ, niềm vui thú. A Đến, Lý Dật nhìn về phía cửa ra vào, quát lên, A Đến nghe vậy, nhanh chóng đi tới Lý Dật bên người, gật đầu thi lễ một cái, công tử có gì phân phó, ngươi đi thư viện đi một chuyến, hôm nay ta liền không đi, nhường Tiểu Ngũ tự động an bài, minh bạch, công tử, A Đến gật gật đầu, liền xoay người đi thư viện, Lý Dật cũng đi trở về trong phòng đi tìm Nguyệt Nhi. Trong phòng, Nguyệt Nhi quả nhiên thành thành thật thật mà nằm ở trên giường. Tràn đầy mặt mũi cười ngây ngô tiếu dung. Ngay cả Lý Dật vào trong nhà đến, nàng đều còn hoàn toàn không biết. Thỉnh thoảng lại nháy nháy mắt. Sau đó liền đem toàn bộ cái đầu nhỏ, hoàn toàn cho được trong chăn. Cái này một bức hồn nhiên bộ dáng khả ái. Nhắm trúng Lý Dật ngay tại chỗ liền cười khanh khách. Nhà đầu ngốc. Thầm vui cái gì đâu? Lý Dật cười nói ra. A, Nguyệt Nhi tức khắc giật nảy cả mình. Đem chăn che lại nửa gương mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt to đến. Làm phát hiện Lý Dật đang theo dõi nàng. Dọa đến nàng vội vàng đem chăn mền bụng mặt. Hoàn toàn liền là bịt tai mà đi trộm chuông. Như thế che lại. Coi là liền nhìn không thấy nàng thẹn thùng sao. Thật là khờ được đáng yêu nha đầu. Ha ha, Lý Dật tức giận cười cười. Nguyệt Nhi bộ này tiểu thái kiêu nhân bộ dáng, Lý Dật còn là lần thứ nhất gặp. Bất quá không thể không nói, bộ dáng này đúng là đáng yêu đến cực điểm. Chọc người niềm vui, Lý Dật gặp nàng như thế. Cũng không để ý, đi thẳng tới bệ cửa sổ bên ngồi xuống. Bắt đầu nhìn xem sách. Tục ngữ nói, trong sách tự có hoàng kim ốc, Lý Dật là tin tưởng lời này, cầm lấy Lý Tĩnh binh pháp. Lý Dật nghiêm túc mà nghiên cứu, dù sao, bản này binh thư thế nhưng là Lý Tĩnh suốt đời chinh chiến. Căn cứ chiến cuộc diễn sinh, biên soạn tâm huyết, tất nhiên cha giao cho bản thân, Lý Dật vẫn phải là nghiêm túc học một ít. Nhìn không bao lâu, Lý Dật liền bị trong sách cái nhìn đại cục hấp dẫn tiến vào, bởi vậy, Lý Dật hồn nhiên vong ngã, đọc được say sưa ngon lành. Nguyệt Nhi gặp Lý Dật không hề có động tĩnh gì, nàng lúc này mới dám lộ ra hai mắt đến, nhìn bàn đọc sách phía trước, Lý Dật nghiêm túc đọc sách bóng lưng, Nguyệt Nhi mạc danh kỳ diệu mà một tay nắm ở lại dính. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Dật bóng lưng đờ ra. Công tử nghiêm túc thời điểm thật là đẹp trai, Nguyệt Nhi vụng trộm trong lòng gọi đạo. Bất quá nàng cũng không có quấy rầy Lý Dật, dù sao hiếm có thời gian đọc sách. Hơn nữa, Lý Dật lại là như thế mà nghiêm túc chuyên tâm. Trong phòng bầu không khí đều bỗng biến yên tĩnh im ắng. Hoàng cung, Thái Cực cung trước cổng chính, Trình Chi Tiết cưỡi xe đạp, chậm ung dung mà vừa hư tiểu khúc. Một bên chiều bản thân làm phủ mà đi, có thể Thái Cực trước cửa cung trấn giữ thị vệ, nhìn thấy cảnh tượng này, lại là ngay tại chỗ kinh ngạc hai mắt, quốc công gia hắn, đã có xe đạp, hơn nữa, vẫn là cưỡi đến, cái này mẹ nó, quốc công gia không phải mới vừa còn nói, bụng hắn đau, có chút không thoải mái sao, đây chính là bụng không thoải mái, một cái thị vệ. Ngay tại chỗ toàn bộ đều cho nhìn trợn tròn mắt. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm có lẽ nghĩ đến, Dương Cung Nhân cố ý cưỡi xe đạp, đến Thái Cực Cung cửa lớn đi vòng vo một vòng, y theo trình chi tiết bản tính, cũng tuyệt đối sẽ đi làm một chiếc xe đạp đến, chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, trình chi tiết vậy mà như thế nhanh chóng, liền lấy được một cỗ, mà lại còn học xong, tự mình cưỡi đến, Quốc công gia sớm, Quốc công gia, ngài cái này cưỡi xe đạp kỹ thuật, thật tốt. Quốc công gia cái này xe đạp, thoạt nhìn tốt mới tinh. Một cái thị vệ lấy lại tinh thần, vội vàng không biết xấu hổ mà cười một cách nịnh nọt. Trình chi tiết mông ngựa, bọn hắn dám không được đập sao? Phải biết, trình chi tiết thế nhưng là một cái trong mắt dung không được hạt cát. Tí khí lại sôi động, làm sự tình mười phần quyết đoán ngoan nhân. Có thể quay trình chi tiết mông ngựa, đối bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là một kiện rất thoải mái sự tình. Có thể cùng trình chi tiết kéo lên quan hệ, chỉ cần bọn hắn làm việc nghiêm túc, cũng tuyệt đối sẽ phải chịu trình chi tiết ưu ái. Quả nhiên, nghe xong thị vệ đám người tán dương, mặc dù hắn biết rõ là ở vuốt mông ngựa, có thể trình chi tiết nội tâm liền là mười phần thoải mái. Phá lệ hưởng thụ, ân, nhĩ môn làm rất tốt, tiền đồ có thể lượng. Trình chi tiết cười gật đầu một tiếng, liền cưỡi xe đạp tiến cung, đi phòng Huyền Linh, Quất Trì cung đám người trước mặt, đắc ý mà khoe khoang đi. Cái gọi là cha nào con nấy, trước có trình chi tiết liền được mang lừa gạt, đem Trịnh An xe đạp làm cho đi. Chân sau Trình Sử Mặc liền cưỡi khoái mã, đi tới Trịnh Gia Tác phường bên trong, tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho một tên Trịnh Gia gia đinh. Trình Sử Mặc liền nghênh ngang mà tiến vào Tác phường bên trong. Cửa ra vào Trịnh quản gia, nhìn thấy Trình Sử Mặc tiến đến, ngay tại chỗ liền thấy một mặt ngốc trệ. Bất quá, cuộc đời tốt đẹp tố dưỡng, vẫn là để hắn tranh thủ thời gian đối Trình Sử Mặc thi lễ một cái. Lão nô gặp qua Trình tướng quân, không cần đa lễ. Trình Sử Mặc khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy cười ha hả mà bốn phía dò xét. Triều Trịnh quản gia nói ra, xe đạp đâu, ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Trịnh quản gia không khỏi sững sờ, thế nhưng là còn chưa chờ hắn kịp lên tiếng hỏi, Trình Sử Mặc đã trải qua lại đạo. Trịnh thúc, Trịnh huynh đã trải qua nói cho ta biết, hắn có việc tại Bá An huynh đệ nơi đó bận bịu, cho nên liền để cho ta tự mình tiến tới Tác phường bên trong chọn lựa một chiếc xe đạp. Lão gia ngài mang ta đi nhìn một cái a. Thuận miệng vung lên hoảng đến. Trình Sử Mặc một chút cũng không có e lệ, lại hoặc là có nửa chút xấu hổ chi tâm, hoàn toàn là dựa vào bản sắc thân tình biểu diễn. Trịnh thúc bị nói đến sửng sốt một chút. Bất quá, nghĩ đến Trịnh An hôm nay sáng sớm, thật là đi tìm Lý Giật. Hơn nữa Trình Sử Mặc quan hệ bọn hắn cũng mười phần muốn tốt, cho nên Trịnh thúc cũng không có chần chờ. Được, Trình tướng quân mời vào bên trong. Trịnh thúc bật người cho Trình Sử Mặc dẫn đường. Rất nhanh hai người liền đi tới Tác phường bên trong. Vào mắt chỗ, chính là một cỗ chiếc xe đạp đang tại sinh sản tuyến trên, mà bên cạnh không xa đã có mấy chiếc xe đạp đã trải qua tạo tốt, đặc biệt là bên cạnh một cái lớn cao vóc dáng giống như xe ngựa to bằng tiểu tứ cái bánh xe đồ chơi. Càng là thấy Trình Sử Mặc trợn mắt há hốc mồm, hắn cả người trực tiếp liền bị sợ choáng váng. Cái này là cái gì? Trịnh thúc, Trình Sử Mặc chỉ còn chưa hoàn thành ô tô, đần độn mà quay đầu hỏi Trịnh quản gia, lòng hiếu kỳ một chút liền bị câu lên. Trịnh quản gia trên mặt lóe qua vẻ hồ nghi, trừng mắt nhìn hỏi đạo, Trình tướng quân, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đây là ô tô, ô tô. Trình Sử Mặc tức khắc liền hiếu kỳ vô cùng, hắn trực tiếp tiểu chạy tới, tại hơi bên cạnh xe vòng vo hai vòng, nghiêm túc đánh giá một phen, vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh quản gia. Trịnh thúc, Ô tô là cái gì đồ chơi? Sao xe đạp còn muốn lợi hại hơn? Ân, lợi hại hơn nhiều. Trịnh quản gia gật gật đầu. Chỉ thấy Trình Sử Mặc thật không biết. Thế là liền cặn kẽ mà cho hắn giải thích một phen. Sau khi nghe xong qua đi, Trình Sử Mặc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ đến, Bá An huynh đệ dĩ nhiên có thể nghĩ đến cái này đồ chơi. Trình Sử Mặc tối thầm than âm thanh, sau đó lại nở nụ cười. Cũng không biết, Bá An huynh đệ trong đầu, vẫn là còn chứa bao nhiêu. Cùng loại này cổ quái kỳ lạ đồ vật, thật muốn phá vỡ đến. Hảo Hảo nhìn một cái, Trịnh quản gia, những người còn lại, mặc dù trong lòng bọn họ đều biết rõ, Trình Sử Mặc hoàn toàn đang nói đùa. Thế nhưng là cái này chơi cười nhạo, cũng lại là cùng bọn hắn nghĩ một dạng. Những cái này cái đồ chơi, thật sự là quá mức mới lạ, mà lại còn đặc biệt đừng thực dụng. Bọn hắn cũng đối Lý Giật cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì đâu, mới có thể nghĩ được đi ra. Nhiều như vậy mới lạ đồ chơi. Cái này ô tô, muốn bao lâu tài năng tạo tốt? Trình Sử Mặc quay người hỏi Trịnh quản gia. Trong lòng đã trải qua bắt đầu yên lặng tính toán. Thời gian vừa đến, hắn trước hết đến làm một cỗ chơi đùa. Dù sao, chỉ cần mắt thường xem xét liền biết rõ. Cái này ô tô, tuyệt đối muốn so xe đạp thở mạnh nhiều lắm. Hơn nữa cũng càng là thật hơn dùng. Đặc biệt đừng là tại hạ mưa thiên thời điểm. Cái này đồ chơi, có thể so sánh xe đạp muốn thoải mái nhiều. Trịnh Thúc nhìn thấy, lắc lắc đầu cười cười. Cái này ô tô, trước mắt còn đang nghiên cứu giai đoạn. Nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm thời gian a. Dù sao bên trong phải dùng đến đồ vật, toàn bộ đều dính đến vật lý học. Công trình học phía trên đi. Trình Sử Mặc sâu chấp nhận, đi theo gật gật đầu. Chỉ là trong lòng có chút đáng tiếc, hắn không thể bật người nắm giữ một cỗ. Mắt thấy trì hoãn thời gian cũng không sai biệt lắm. Nếu như Trịnh An cái kia ra hỏa trở về, bản thân khẳng định không lấy được xe đạp, cũng sẽ bại lộ. Thế là Trình Sử Mặc không lại trì hoãn. Trịnh Thúc, ta đi trước tuyển xe đạp. Trình Sử Mặc đạo, tướng quân mời tới bên này. Trịnh quản gia bật người cho Trình Sử Mặc dẫn đường. Không bao lâu công phu, liền đi tới tạo tốt xe đạp trước mặt. Trình Sử Mặc thử điêm lượng phía dưới, phát hiện xe đạp kỳ thật cũng không được trọng. Hắn một cái tay, liền có thể xách hai chiếc. Một cái ý niệm điên cuồng, nháy mắt hiện lên ở Trình Sử Mặc trong lòng. Nếu không, liền làm một bút lớn a. Bởi vì lần này, một khi bị Trịnh An phát hiện, lần tiếp theo muốn đạt được, liền không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến thì làm. A, Trịnh huynh, các ngươi làm sao trở về được cái này sao sớm? Trình Sử Mặc bật người hô to một tiếng, dương đông kích tây mà hấp dẫn đám người lực chú ý. Quả nhiên, vừa nghe đến Trình Sử Mặc cái này đạo tiếng la, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nháy mắt liền bị hấp dẫn, cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào. Không có người nào sẽ chú ý tới Trình Sử Mặc động tác. Trình Sử Mặc lập tức động thủ, một tay nhấc lấy hai chiếc xe đạp, trực tiếp kháng lên trên bờ vai, đề khẩu khí, thừa dịp đám người lực chú ý còn tại cửa ra vào. Sau đó nhanh như chớp liền vọt lên ra ngoài, siêu, bóng người như gió vậy chạy gấp, mọi người mới thoáng hoàn hồn, nôn hỏng bét lấy, lang quân nơi nào đã trở về. Thời điểm, liền nhìn thấy một bóng người, đã trải qua khiêng xe đạp, cửa trước bên ngoài lao ra, hơn nữa ở trên vai hắn, một bên khiêng hai chiếc, con mẹ nó, Trịnh Thúc, Trình tướng quân khiêng xe đạp chạy, vẫn là bốn chiếc xe đạp. Cái này, vẫn là chuyện gì xảy ra a? Xảy ra chuyện gì? Một cái Trịnh gia gia đình, toàn bộ đều sợ ngây người. Thẳng đến bọn hắn ánh mắt có hơn, đã trải qua hoàn toàn mất hết Trình Sử Mặc bóng người sau đó. Đám người lúc này mới khoan thai tới chậm mà kịp phản ứng. Trịnh quản gia cũng là ngay tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Cái này, Trình tướng quân đây là, vẫn là thế nào? Hắn vì cái gì muốn chạy? Chần chờ thật lớn chốc lát, một cái không dám tin ý niệm mới dâng lên tại Trịnh quản gia trong lòng. Lộc cộc một ngụm nuốt xuống nước bọt, Trịnh quản gia lúc này mới hướng về phía gia đình bọn họ. Liền có thể lên tiếng quát to lên, tranh thủ thời gian, chớ ngẩn ra đó, đi đem xe đạp truy trở về. Là, Trịnh thúc, một cái tên gia đình lúc này mới bước nhanh đuổi theo. Ngoặt cửa lớn, Trình Sử Mặc khiêng xe đạp liền chạy, chạy ra 10 mét có hơn sau đó. Phát hiện có người đuổi tới, mừng rỡ hắn mặt mũi tràn đầy cười to, vừa chạy một bên đắc ý đạo, nhĩ môn đừng đuổi theo, đuổi không kịp ta, ha ha ha ha, cười to đồng thời, Trình Sử Mặc lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, hắn không có lựa chọn chiều nhà mình chạy đi, bởi vì trên đường được quá nhiều người, nói không chừng sẽ bị Trịnh gia gia đình cho đuổi theo. Thế là Trình Sử Mặc trực tiếp lựa chọn chiều Lý Dật nhà chạy đi. Dù sao trước đó, Lý Dật thế nhưng là ngay trước hắn mặt, cùng hắn cha Trình chi tiết nói. Từ đầu đến cuối hắn căn bản là không biết, Trịnh An đã trải qua tạo ra được xe đạp sự tình. Cho nên, Trình Sử Mặc cũng liền thuận tiện cho Lý Dật mang hộ một cỗ. Vừa vặn, hắn còn có thể đi phủ vệ quốc công, tránh đầu gió. Chạy trốn hồi lâu, bỗng nhiên, một đường lao nhanh Trình Sử Mặc, thấy được một đạo hắn hết sức quen thuộc bóng người. Giờ phút này bóng người kia cũng đang cuống quýt mà hướng Trịnh gia Tác Phường đuổi. Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian ngừng xuống tới, quay đầu nhìn về phía cái kia đạo người quen biết ảnh. Người quen biết ảnh ánh mắt cũng cùng Trình Sử Mặc đối mặt, hai người nháy mắt bốn mắt tương đối. Hắc, Trịnh huynh, ngươi đây là hướng đi đâu? Trình Sử Mặc cười hắc hắc mà ra tiếng hỏi thăm, nụ cười trên mặt giống như đóa hoa vậy chói lọi. Trịnh An cả người sắc mặt trực tiếp liền hắc trở thành một khối đáy nồi sắc, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Trình Sử Mặc đầu vai khiêng nhiều như vậy xe đạp, hơn nữa giờ này khắc này, Trình Sử Mặc ra hỏa này còn thối không biết xấu hổ mà dừng lại đưa cho hắn chào hỏi. Có tất yếu như thế làm người tức giận sao? Sử Mặc huynh, ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Trịnh An trợn mắt trừng lớn Trình Sử Mặc, trong lòng một mảnh đau đớn không ngớt. Phải biết cái này thế nhưng là 4 chiếc xe đạp a. Mỗi một chiếc xe đạp có thể cũng là có thể bán hơn mấy chục quan tiền. Trình Sử Mặc ngược lại tốt, một chút cũng không tham lam, một chút liền trực tiếp làm 4 chiếc. Trịnh An hiện tại nội tâm có một loại mãnh liệt muốn đánh Trình Sử Mặc xúc động, thế nhưng là hắn đánh không lại a. Nhìn thấy Trịnh An bộ này khí nộ không ngớt bộ dáng, Trình Sử Mặc lúc này liền cười cười, nhếch miệng nói ra: Trịnh huynh, ngươi đây là nói chỗ nào mà nói? Ta không phải liền là làm mấy chiếc xe đạp sao? Không đến mức tức giận như vậy, nóng giận hại đến thân thể. Lại nói, các ngươi Tác Phường bên trong không phải còn có nhiều như vậy sao? Trình Sử Mặc độ dày ra mặt cộng 10.000, cũng không phải cho đùa. Bởi vậy, hắn mặt không đỏ, tim không nhảy mà vui cười đáp lại, đồng thời lại bổ sung đạo. Còn có, các ngươi đừng nhìn ta làm 4 chiếc xe đạp. Có thể cái này trong đó có một cỗ là cho Bá An huynh đệ, một chiếc khác cũng là cho Ngũ công chúa, ta cũng mới 2 chiếc mà thôi, không coi là nhiều. Các ngươi, Trịnh An trực tiếp khí mà cái cổ phiếm hồng, mà Trình Sử Mặc bổ sung một câu nói kia, càng làm cho Trịnh An tìm không thấy lời phản bác. Cái này mẹ nó đồ vô sỉ, vậy mà còn liên hệ lấy cớ này. Bá An huynh đệ cùng công chúa, quận chủ điện hạ, nếu là muốn xe đạp mà nói, ta Trịnh An bản thân không biết cho bọn hắn đưa sao? Lại nói, coi như ta không đưa, Bá An huynh đệ bản thân đi Tác Phường cầm cũng được a. cần các ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Sử Mặc huynh, Trịnh An mới vừa vặn mở miệng, chuẩn bị thuyết phục Trình Sử Mặc một phen, nào biết được Trình Sử Mặc trực tiếp cười cười, quay người về liền chạy. Trịnh huynh, ta đi trước tìm Bá An huynh đệ, các ngươi nếu không tin mà nói, đi theo ta là được. Ném câu nói này đồng thời, Trình Sử Mặc đã trải qua biến mất ở Trịnh An ánh mắt có hơn. Sau đó, Trịnh An liền thấy hắn cả người, trực tiếp chạy phủ vệ quốc công đi. Trịnh An cả người, nháy mắt sẽ không tốt. Mẹ nó Trình Sử Mặc, lão tử Trịnh gia tác phường, về sau lại để cho các ngươi đi vào mà nói, lão tử Trịnh An liền là heo. Thở phì phì mà trầm mặt, Trịnh An liền chiều nhà mình tác phường trở về. Hắn đã trải qua quyết định, bất luận kẻ nào muốn xe đạp, đều phải bỏ tiền mua. Phủ vệ quốc công, trước cổng chính, Trình Sử Mặc khiêng 4 chiếc xe đạp phi tốc chạy tới. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thấy được Lý Gia gia đình sau, Trình Sử Mặc bật người dừng lại, tranh thủ thời gian, cả đám đều thất thần làm cái gì. Mau tới cho ta đây giúp đỡ chút, đem công tử nhà ngươi xe đạp, tranh thủ thời gian cho mang vào. Trình Sử Mặc lớn tiếng chào hỏi đạo, ngoặc kép chấm hỏi, thủ vệ gia đình, một cái mặt mũi tràn đầy choáng váng, đặc biệt là làm bọn hắn nhìn thấy. Trình Sử Mặc cái này thở hổn hển thổn thức bộ dáng, cùng cái kia một bức giống như là bị cừu nhân truy sát tư thế, càng là ngây ngốc được không dám tiến lên. Người nào biết rõ Trình Sử Mặc cái này xe đạp có phải hay không từ Trịnh An nơi đó trộm được. Lại nói, nếu như nhà mình công tử muốn xe đạp, kêu bọn hắn đi Trịnh gia cầm một cỗ không được sao? Sao bởi vậy tất cả gia đình đều không động. Trình Lang Quân, các ngươi chờ chốc lát. Cầm đầu gia đình ngẩn ra một chút, liền xông Trình Sử Mặc nói ra, đợi ta đi bẩm báo công tử một tiếng. Dứt lời, gia đình kia liền nhanh chóng quay người, hướng về Lý Giật cửa phòng chạy đi. Trình Sử Mặc tức khắc liền không vui, ta nói, các ngươi có phải hay không ngốc? Trình Sử Mặc tức giận buông xuống xe đạp, trừng lớn một nhóm bất vi sở động gia đình, tức giận đạo, ta tự mình cho Bá An huynh đệ đưa xe đạp, nhĩ môn còn chưa tới tiếp, chờ ép ta đánh a. Một cái tên gia đình lúc này mới khóe miệng co giật lấy, tranh thủ thời gian tiến lên, tâm không cam tình không nguyện mà duỗi nắm tay. Dù sao người nào biết rõ Trình Sử Mặc có thể hay không vì vậy mà đánh bọn hắn. Bọn hắn nếu như bị Trình Sử Mặc đánh cho một trận, nhà mình công tử cũng không trở thành đánh Trình Sử Mặc dừng lại cho con trở về a. Cái này mẹ nó làm người thật là khó. Một cái tên gia đình lần thứ nhất cảm giác được Trình Sử Mặc gia hỏa này thật mẹ nó rất không nói đạo lý. Mắt thấy gia đình đám người tiến lên đây đưa tay hỗ trợ, Trình Sử Mặc lúc này mới đắc ý cười cười, tâu tuét cười đạo, cái này không là được rồi nha. Ta thật vất vả mới từ hổ khẩu đoạt xe đạp, chuyên môn đến đưa cho công tử nhà ngươi, cho ta đây phụ một tay, thật tốt. Vừa nói, hắn liền một bên liền phân phó gia đình đám người, đem xe đạp cho chuyển vào trong viện đi. Mà Trình Sử Mặc bản thân cũng hướng về Lý Giật gian phòng chạy đi. Bá An huynh đệ, ra nhìn một chút, nhìn ta mang cho ngươi cái gì đồ tốt. Trình Sử Mặc một bên trực tiếp mà đi, đồng thời một bên cao giọng quát to lên, thanh âm bên trong mang theo không nói ra được hưng phấn cùng kích động. Cái kia lắc một cái vui lên bước đi bộ pháp, càng là phách lối được giống như Tây Cầu Vồng thành phố nhà giàu nhất bên trong Vương Đa Ngư. Trong phòng đang lại nhìn binh thư Lý Giật, nghe được gia đình bẩm báo, lại nghe được ngoài cửa tiếng hô to truyền đến, tức khắc cả người đều không còn gì để nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục